Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, mà chủ đích thân tới. Đại sư huynh chạy trốn. Hợp Hoan Tông Thánh Tử. Tại chính Ma Thiên Kiêu chiến 10 thắng liên tiếp tin tức. Tại Lữ Động Tân lựa chọn nhận thua thời điểm. Liền lập tức bị người truyền khắp cả tòa tu luyện giới. Mà hắn tất cả tin tức, tình báo, cũng rất nhanh bị chính đạo tông môn hiểu biết, suy đoán, tưởng tượng. Hứa Tuyên, Hợp Hoan Tông Thánh Tử, tướng mạo anh tuấn quá phận, khí chất vô cùng tà mị. Hắn có được 18 phẩm hắc liên sơ thủy ma thể, càng là một vị nửa bước võ thần. Thể phách cường hoành đến có thể đè ép trời sinh bá thể Dương Đỉnh Thiên Cuồng đánh 6 canh giờ. Lại thêm dựa theo trận chiến cuối cùng tình huống đến xem. Người này còn hiểu sơ kiếm đạo. Cũng không từng có người gặp hắn đi ra kiếm. Vậy liền rất có thể là am hiểu trong lòng công kích. Trung quy Hợp Hoan Tông Thánh Tử nha. Không chỉ có muốn bằng mượn tự thân nhan giá trị phát huy mị công. Ở trong lòng thế công phương diện khẳng định cũng sẽ không quá kém. Về phần hắn tại kiếm đạo phương diện chân thực cảnh giới, chắc chắn sẽ không quá cao. Chỉ nói là biết chút tử lên, cho Lữ Động Tân làm phá phòng. Trên đây mấy điểm, chính là chính đạo tông môn các đại lão. Tại trong thời gian ngắn đối với Hứa Tiên đánh giá. Nhưng bất kể như thế nào, Hợp Hoan Tông Thánh Tử nhất chiến kinh thiên phía dưới. Phiên này 10 thắng liên tiếp, hắn càng là đánh ra có ta vô địch khí diễm, liền tựa như lâu không xuất thế ma chủ đồng dạng, cơ hồ không có chút gì do dự. Hứa Tuyên liền bị tất cả chính đạo tông môn, cho liệt vào số 1 ám sát đại địch, sợ người này trưởng thành, hóa thành một vị khác ma chủ. Hiện nay chính ma hai đạo hướng tới cân bằng, chủ yếu là chính đạo rất có thể ví khá nhiều. Nhưng thật muốn lấy ra một vị có thể chơi đổ ma chủ tồn tại. Nếu như là không tìm một ít từ phong thần thời đại liền ẩn tàng tại nhân gian lão cổ đồng. Cái kia trên cơ bản liền không khả năng. Nhưng Hứa Tuyên nếu thật muốn trưởng thành đến ma chủ cảnh giới. Cái kia chính ma hai đạo cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, có lẽ chính là ma đạo giết ra Nam Cương. Lần nữa tại nhân gian giới nhấc lên gió tanh mưa máu thời điểm. Cảnh tượng trở lại Thủy Ma Sơn, làm Hứa Tiên dùng Trương Hoài Ngọc từ lão thiên sư trong tay. Đổi lấy tất cả làm cho người trông mà thèm thiên tài địa bảo sau đó. Nguyên bản còn suy ngẫm lại nhiều phải một ít, nhưng nương theo lấy hắn công phu sư tử ngoạm. Lão thiên sư ánh mắt liền dần dần lãnh đạm lên đến. Rất có một loại xóa nick luyện lại ý nghĩ. Giờ khắc này, Hứa Tiên không dám ở nhiều so tài một chút. Chỉ là liền tranh thủ dắt lấy hắn cánh tay. Chết sống cũng không muốn ly khai Ngọc Tổng đưa tiễn. Bất kể như thế nào, hắn phiên này tham gia chính Ma Thiên Kiêu chiến. Kỳ chủ mục quan trọng chính là đem Ngọc Tổng cứu ra. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn thuận tay từ lão thiên sư trong tay lấy được nhiều như vậy bảo bối. Đều đầy đủ người nhà ăn một bát ném một bát. Ân, đủ rồi đủ rồi. Máu lợi nhuận không thua thiệt. Nhưng tại hắn muốn rời khỏi trước một khắc, cũng liền tại người trong chính đạo ngồi thôn vân kình, sắp đi xa thời điểm, chỉ gặp, ma chủ chi tử Mộng Vô Thường đột nhiên ngăn cản hắn. Tại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó, liền liền xoay người hành lễ nói, Thánh Ma Tông Mộng Vô Thường, tham kiến ma đạo đại sư huynh, Hứa Tuyên, lập tức, xem lễ trên ghế thế hệ trẻ tuổi ma đạo tu sĩ. Cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ hét to nói. Tham kiến ma môn đại sư huynh. Hứa Tuyên. Tham kiến ma môn đại sư huynh. Hứa Tuyên. Tham kiến ma môn đại sư huynh. Hứa Tuyên. Chấm ngoặc kép. Vô số người trong ma đạo cùng nhau cao giọng. Để cho thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng. Mà Hợp Hoan Tông Thánh Tử Hứa Tiên danh tiếng. Cũng tại Mộng Vô Thường tán thành hạ hạ. Trở thành một đời mới ma môn đại sư huynh. Giờ khắc này, thôn vân kình lên rất nhiều người trong chính đạo, từng cái sắc mặt vô cùng phức tạp, lại chỉ có thể lựa chọn nén giận ly khai. Một tòa sơn cốc bên trong, Hoàng Mi nhìn xem trên tay tất cả tình báo, có chút cảm khái nói ra, sư tôn, không nghĩ tới cái này ma môn, liền xuất hiện một vị mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hiện tại người trong ma đạo, người người đều gọi làm thiếu niên ma chủ. Chẳng lẽ họ Hứa liền đều mạnh như vậy sao? Không đúng, cái kia Hứa tiên là mượn thanh bình kiếm chi uy. Hiển nhiên không có vị này Hứa tiên phải mãnh liệt. Hắn vẻn vẹn dựa vào một đôi nắm đấm, liền có thể đánh dương tiễn không hề có lực hoàn thủ. Đồ nhi, rất khó tưởng tượng người này cuối cùng sẽ đi đến cái tình trạng gì. Tiếu gia như cũ là cười nhạt, một tiếng, nói khẽ, từ cái này tam giới ngăn cách, thiên giới chính thần nhao nhao chuyển thế, Tây Phương Phật Đà đi vào luân hồi. Hiện nay, đại kiếp lấy lên, phàm gian giới tự nhiên cũng sẽ có theo thời thế mà sinh cao thủ. Chỉ có như vậy thay đổi thay thế, mới có thể để cho tam giới trở nên có được sinh khí. Cũng chỉ có vô số tân sinh thiên kiêu, đi cùng thế hệ trước cao thủ hòa lẫn, mới có thể để cho tam giới trở nên càng thêm đặc sắc. Mà cái này, vốn cũng là đại kiếp sở tại mị lực a. Hoàng Mi nghe đến lời này, trong lòng hắn run lên, cũng mang theo châm trước hỏi, sư tôn, chẳng lẽ người cũng cho rằng vị thánh nhân kia lão ra ý nghĩ là chính xác? Tiếu gia liếc mắt nhìn hắn, cười nói, người cũng biết kia là thánh nhân lão ra ý nghĩ. Ta cùng cảnh giới của hắn kém không chỉ ngàn vạn lần. Hắn ý nghĩ là đúng hay sai, vi sư lại có thể thế nào biết được? Chỉ là dựa theo chúng ta lão ra ý nghĩ tới nói. Nói một lời chân thật, chớ có đắc ý nghĩ. Hoàng Mi nuốt một ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Tiếu gia tắc thì phối hợp nói xong, người cũng biết, vi sư từng được tôn là vị lai Phật, nhưng ngươi chỉ biết là cái gì gọi là vị lai Phật sao? Chỉ tồn tại ở vị lai Phật, chấm ngoặc kép, nếu là không có cái này sự việc tình xuất hiện, vi sư cũng chỉ có trong mộng, mới có thể làm một làm cái kia vị lai Phật tổ. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, vi sư là vì một tôn Phật hiệu mới có thể nói ra lời như vậy? Đồ nhi không dám. Hoàng Mi liền vội vàng lắc đầu. Tiếu gia ngược lại là rất không quan trọng, hắn nhẹ nhàng nói, cái kia Phật hiệu cũng không phải là vi sư chấp niệm, chỉ là tại đạo lý tranh đoạt góc độ bên trên, vi sư đến rất tán thành vị thánh nhân kia lão gia ý nghĩ. Ta vốn cho rằng từng trải qua nhiều lần đại kiếp, lại tại thời khắc sinh tử chạy vô số lần, cuối cùng có thể tại phong thần sau đó an ổn xuống. Có thể phong thần chi sau kết quả, lại làm cho cả tòa tam giới đều biến thành một đầm không có người tưởng tượng qua nước đọng. Chỉ có chúng ta có thể đứng ở đỉnh núi cao, nhìn xuống những cái kia sâu kiến không ngừng ở vào luân hồi. Leo lên, muốn đăng đỉnh, nhưng lại bức bách tại rất nhiều nguyên nhân. Lần thứ hai tiến vào kế tiếp luân hồi. Nói thật, phàm gian giới có mênh mông nhiều làm cho sư phụ đều cảm thấy kinh diễm nhân vật. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ có thể khốn tại trong luân hồi. Nhớ tới ở đây, vi sư liền không nhịn được nghĩ đến. Nếu khốn vào luân hồi là ta cam tâm sao? Cũng chính là từ lúc này, vi sư đột nhiên nghĩ đến tiệt giáo giáo nghĩa, là thiên địa vạn linh, lấy ra một đường sinh cơ kia. Đây là cỡ nào khí phách? Đáng tiếc. Sự là, Hoàng Mi con mắt chuyển động, có phần mộng bức hỏi, vậy sư tôn ngài ý là, chấm ngoặc kép, vi sư lại có thể có ý gì? Tự nhiên là đã từng nên làm như thế nào? Hiện tại còn thế nào làm? Tiếu gia đi qua vỗ vỗ Hoàng Mi bả vai, khẽ cười nói, đạo lý tranh đoạt ta là đồng ý đối diện cái nhìn. Tiệt giáo giáo nghĩa, cũng chỉ có tại phong thần sau đó mới có thể để cho người nhìn ra vị thánh nhân kia lão gia khí phách. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là tán thành đối diện cái nhìn liền muốn đi giúp bọn hắn. Thậm chí chúng ta ngược lại phải liền cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi, đánh nhau chết sống mới được. Hoàng Mi chỉ nhớ dĩ nhiên có phần không đủ dùng, mặt mũi tràn đầy mơ hồ hỏi, cái này lại vì cái gì? Sư tôn lão nhân ra người dĩ nhiên chuyển thế trùng tu, hiển nhiên đã thoát ly một ít người trưởng khống. Nếu như là ngài lựa chọn đầu nhập vào một vị khác thánh nhân, tôn này thánh nhân liền há có không thu lý lẽ? Tiếu gia có phần bật cười mắt nhìn Hoàng Mi, nói ra, Bởi vì ta chỉ là tán thành bọn họ nói lý. Nhưng nguyên nhân chính là tán thành. Ta mới càng sẽ toàn lực ứng phó đi ngăn cản bọn hắn. Nhớ kỹ, không trải qua mưa gió. Kia ngươi bản thân nhìn thấy cầu vồng, mãi mãi cũng không phải đẹp nhất. Cũng vẻn vẹn có từ trong núi thây biển máu giết ra đến con đường kia. Mới có thể chân chính để cho người ta khắc trong tâm khảm. Chỉ có dạng này, mới không còn để bọn hắn thoải mái quên sơ tâm. Hoàng Mi ngẩn ngơ, hắn nhịn không được hỏi. Sư tôn chẳng lẽ cho là chúng ta nhất định phải thua? Thánh nhân chưa từng lời thua. Bởi vì coi như hồng hoang phá diệt, tam giới sụp đổ, bọn hắn cũng có thể trải qua vạn kiếp mà không chết. Có lẽ lần này thua, chính là đang là lần sau càng lớn thắng mà chuẩn bị. Tiếu gia híp mắt, lại nói, vi sư cũng chưa từng lời thua. Bởi vì đây chính là vi sư đạo. Thắng, vi sư càng vui vẻ hơn. Bại, vi sư cũng sẽ cười đối mặt hết thảy. Vô luận sinh tử. Hoàng Mi ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng vọng. Đúng vậy a, đây chính là hắn sư tôn a. Thắng lại như thế nào? Thua lại có làm sao? Chỉ có điều nha, sư tôn tại từng có lúc, đều là đang đàm tiếu bên trong, liền đem địch nhân đánh rớt hoa nước chảy, cũng sẽ thắng triệt triệt để. Hắn tin tưởng, cho dù là lần này, sư tôn như cũ là cuối cùng bên thắng. Một cái tiểu tiểu hứa tiên, lại thêm một đám không dám lộ diện tiệt giáo đệ tử mà thôi. Nam cương cái nào đó khe núi nhỏ bên trong, Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử ngay tại vừa ý ngẩn người. Nói thật, thua không đáng sợ là tại trước mặt mọi người. Huynh đệ hai người đều bại bởi cùng là một người, cũng để cho hắn đánh tơi bời sáu canh giờ. Dương Tiễn thân phận, nói thật, xem như xiển giáo đệ tử. Bọn hắn có tam đại đạo tông làm chỗ dựa, cũng không cần quá mức giấu giếm. Tỷ như lão thiên sư Trương Duy An, đối với hai người thân phận liền hết sức rõ ràng, đối với bọn hắn tràn đầy lòng tin. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Pháp Hải chuyên dùng từ cam, lần này bại đơn giản khiến lòng người chua. Bọn hắn đã có thể liên tưởng đến tương lai nếu như là đụng tới cái khác xiển giáo chuyển thế đệ tử. Người ta sẽ dùng ánh mắt gì xem chính mình. Lại thêm mấu chốt chính là đụng tới tiệt giáo đệ tử a. A cái này, bọn hắn tất nhiên lên tới liền sẽ hô. Sáu canh giờ Dương Tiễn. Một cái hô hấp Lôi Chấn Tử. Không được, chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Dương Tiễn lấy ra Phương Thiên Họa Kích. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát nói. Lôi Chấn Tử đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Trầm giọng nói. Đại ca, ta chàng tử, cũng nhờ vào ngươi, cái này ngươi yên tâm, chấm ngoặc kép, vậy bây giờ đi đâu tìm lại mặt mũi? Hợp Hoan Tông, chúng ta trực tiếp giết đến tận cửa đi, dùng cái này đến uy hiếp cái kia Hứa Tuyên, để cho hắn lại đánh với ta một trận, nhưng ta tuyệt sẽ không lại bởi vì Na Cha mà lộ ra sơ hở. Dương Tiễn rất là không phục, hắn lần trước có thể thua. Thuần túy chính là không có đem toàn thân bản sự dùng đến. Nếu để cho hắn mở ra con mắt thứ ba, lại thêm cái này Phương Thiên Họa Kích, bên cạnh không nói, hắn có thể đánh cái kia tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống đến gọi ra ra. Thế là hai người cứ dựa theo lão thiên sư địa đồ, bắt đầu chạy tới Hợp Hoan Tông. Trên đường, Lôi Chấn Tử nhíu mày nói, đại ca, người nói hiện nay cái này phàm gian giới. Cái này tông môn danh tự thế nào đều thế này quái đâu này. Hừ, có mấy cái không trách. Tin đồn Hợp Hoan Tông đều là một đám nữ tử. Tuy nói vi huynh chưa từng giết nữ nhân. Nhưng vì cha nhi, các nàng nếu như là không đem cái kia Hứa Tiên giao ra. Ta cũng chỉ có thể để cho đám kia các nữ nhân. Thật tốt mở mang kiến thức một chút vi huynh bản sự. Dương Tiễn híp mắt, đầy thân sát khí, liền tương. Hai vị mới ra đời thiên đình chính thần, cứ như vậy đi về phía để cho Hứa Tiên đều 10 phần hại ba tuyệt vọng vực sâu. Đại sư huynh đâu này? A, chúng ta không vừa rồi còn tại cùng một chỗ ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu sao? Ta nhớ đến làm ma chủ đích thân tới tin tức truyền đến sau đó. Đại sư huynh đột nhiên liền đi một chuyến nhà xí, Giỏi thật, đều nửa canh giờ, còn chưa có trở lại. Mau tìm tìm, mau tìm tìm. Đại sư huynh rơi vào nhà xí khả năng cực nhỏ. Nhưng hắn rất có thể là bị chính đạo cao thủ cho trói đi rồi. Ai, mà chủ đều nói muốn đích thân tới. Còn nói, phải thật tốt nhìn một cái đại sư huynh. Người nói hắn làm sao lại đột nhiên biến mất đâu này. Ăn mừng tiệc tối bên trên. Một đám người trong ma đạo gào to lên đến. Không ngừng tìm kiếm lấy Hứa Tiên cái bóng. Đồng thời, một ít người trong ma đạo cũng trong bóng tối tính toán. Ma chủ đích thân tới. Giỏi thật, cái này cũng nhiều ít năm. Ma chủ chưa hề tại trước mặt mọi người hiện thân. Bây giờ vì Hứa Tuyên, đều tự thân ra sân. Đây có phải hay không là đại biểu cho ma chủ muốn đem trong tay gậy truyền tay. Truyền cho cái kia Hứa Tiên rồi. Ma chủ rốt cuộc có tới hay không rồi. Đến rồi. Hắn bây giờ đang ở trong hậu viện. Còn đang bị Mộng Vô Thường ôm cánh tay không ngừng lung lay đâu. Lúc này, ma chủ Mộng Thiên Thu. Hắn nhìn xem khuê nữ cái kia mặt mũi tràn đầy ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Bất đắc dĩ nói. Ai, đều là vi phụ sai. Nhưng lão đạo sĩ kia không nói võ đức. Hắn nói cái gì đều không cho cha ly khai. Này mới khiến ta đến muộn một bước. Hừ, Mộng Vô Thường đem đầu méo qua một bên. Không vui nói ra. Người ta thật vất vả mới tìm được ý trung nhân. Đang muốn mượn cơ hội lần này. Khôi phục nữ nhi của ta thân. Lại từ cha định ra chúng ta hôn ước. Chắc hẳn cái kia Hứa Tiên coi như tại như thế nào. Cũng không dám cự tuyệt. Người ngược lại tốt rồi. Loại chuyện này cũng có thể tới chậm. Trọn vẹn hai canh giờ a, người ta đều có thể tại Nam Cương bay một cái qua lại nha. Thật là, cũng không biết cái kia Hứa Tiên thế nào đột nhiên liền đi. Chấm ngoặc kép, ma chủ nhìn trước mắt nữ nhi. Trong lòng cảm thấy lòng chua xót. Nhân sinh không dễ, ma chủ thở dài. Hắn xem như Thánh Ma Tông tông chủ. Nam Cương một đời ma chủ. Hắn tổng cộng có hai đứa bé. Còn tất cả đều là nữ hài. Tỷ tỷ là Mộng Vô Thường. Muội muội là Mộng Trường An. Theo đạo lý tới nói. Tại người người đều có thể trường sinh bất lão tu luyện giới. Hắn coi như không có nhi tử xem như truyền nhân. Cũng không sợ thuộc hạ người tạo phản. Nhưng hắn tu luyện là âm dương bảo điền. Điều này sẽ đưa đến Mộng Vô Thường từ nhỏ tuy là thân nữ nhi. Lại nhiều ít mang theo chút nam hài tử tính cách. Kể từ đó. Hắn cũng sinh ra một cái ý nghĩ, để cho đại nữ nhi nữ giả nam trang, cũng đi hoàn thành hắn trước kia chưa từng hoàn thành ý nghĩ. Đúng, chính là thống hợp Nam Cương Ma Môn, nhưng theo nữ nhi càng dài càng lớn, hắn tâm tư biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, đại nữ nhi liền không muốn ngụy trang nữa, thậm chí tại tu luyện âm dương bảo điển thời điểm, cũng chưa từng biến thành qua thân nam nhi. Ngược lại là tiểu nữ nhi, cũng chính là Thánh Ma Tông thánh nữ, Mộng Trường An, nàng ngược lại tại có một đoạn thời gian bên trong, biến thành thân nam nhi, nói là thoáng thể nghiệm một cái kích thích, chung quy tới nói, ma chủ cũng coi là cái nữ nhi nô, khuê nữ nếu không muốn đang chứa đựng đi, hắn cũng liền không muốn đang làm thống hợp ma đạo sự tình, vốn là đều muốn cho cái kia Mộ Trường Ca để thay thế khuê nữ. Trở thành cái kia ma đạo đại sư huynh. Nhưng Hứa Tiên có thể đánh ra như vậy chiến tích. Ma chủ đang nghe tin tức sau đó. Liền cũng quyết định mượn cơ hội này. Nói thẳng ra Mộng Vô Thường vì thân nữ nhi chân tướng. Cộng thêm khuê nữ đầy đủ xinh đẹp tình huống phía dưới. Lại lấy không cho cự tuyệt phương thức. Thỏa mãn khuê nữ nguyện vọng. Đem cái kia Hứa Tiên trói đến Thánh Ma Tông trên chiến xa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a. Cái kia Hứa Tiên vậy mà mẹ nó trượt. Nhất là, hay là nghe đến hắn đích thân tới tin tức sau đó. Đột nhiên liền mượn nhờ đi tiểu độn phương thức. Đường chạy, ma chủ như có điều suy nghĩ. Người này có cần phải sợ ta sao? Chẳng lẽ cái kia Hứa Tiên suy nghĩ nhiều? Sợ chính mình bóp chết thiên tài? Ai, ta qua tới tin tức liền không thể thả ra. Êm đẹp đem người đều dọa cho chạy rồi. Mộng Thiên Thu thở dài. Không có cách, ai bảo hắn là ma chủ đâu này. Thế hệ trẻ tuổi ra hỏa hay là quá nhát gan. Coi như cái kia Hứa Tiên cũng là như thế. mới nghe kỳ danh, hắn người liền đã chạy mất tam tử. Hừ, liền loại này không có tiền đồ liền nhát gan ra hỏa. Liền không thể để cho khuê nữ gả cho hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.